Lòng tham là một trong những khía cạnh phức tạp và đáng suy ngẫm nhất trong tâm lý con người. Nó thường khởi nguồn từ sự thiếu thốn và mong muốn không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, lòng tham cũng có thể dẫn đến những hành động ích kỷ gây hại cho người khác và cho chính bản thân mình. Khi con người chỉ chăm chăm vào việc tích lũy tài sản hay quyền lực, họ dễ dàng đánh mất đi những giá trị nhân văn như tình bạn, tình yêu và sự sẻ chia. Lòng tham không chỉ tạo ra những mâu thuẫn trong xã hội mà còn khiến cho con người sống trong lo âu và bất an, khi mà sự thỏa mãn vẫn luôn ở ngoài tầm với. Sở dĩ tôi nhắc đến điều này là vì hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một vụ án như vậy. Hãy cùng với tôi theo dõi để hiểu rõ hơn nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh The Annex. Vào một ngày thứ ba của đầu tháng 7 năm 2013, cảnh sát thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc nhận được cuộc điện thoại báo án. Một người dân địa phương phát hiện ra một khúc xương trên núi, không xác định được là xương người hay xương động vật, cho nên cảnh sát địa phương đã thông báo cho cảnh sát thành phố đến để kiểm tra. Cảnh sát thành phố đã lập tức tới hiện trường. Nơi phát hiện ra khúc xương nằm ở ngọn núi Trùng Sơn. Đây là ngọn núi cao nhất ở địa phương, chiếm diện tích rộng, du lịch rất phát triển trong những năm gần đây. Trong thời kỳ chiến tranh kháng Nhật, Bát Lộ Quân đã từng đào một hầm trú ẩn ở trong núi. Khi địch càn quét, dân làng sẽ dẫn gia súc và mang theo lương thực ẩn náu ở trong hầm. Sau một hồi lâu tròng trành trên con đường núi, cuối cùng cảnh sát thành phố cũng đến được đồn cảnh sát Trùng Sơn. Cảnh sát địa phương bắt đầu tóm tắt sự việc. Vào lúc 7 giờ tối ngày hôm qua, Châu Sâm Quả đã gọi 110 báo công an, khai rằng anh ta và bạn gái đang thân mật ở trên một bãi cỏ vắng vẻ trong khu thắng cảnh Trùng Sơn. Người bạn gái đột nhiên hét lên. Châu Sâm Quả nhìn theo hướng tay chỉ của bạn gái và phát hiện ra cách đó không xa có một ánh sáng màu xanh sẫm đang lập lòe phản chiếu. Cả hai đã vô cùng kinh hãi, không quan tâm đến ánh sáng kia là gì, lập tức chạy xuống núi. Khi đi ngang qua cổng danh thắng, nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ nhận thấy hai người có vẻ bối rối cho nên liền chặn lại và hỏi han. Sau khi nắm được tình hình, bảo vệ đã yêu cầu Châu Sâm Quả dẫn đường quay lại để kiểm tra. Ánh sáng phản chiếu đã biến mất, nhưng một khúc xương được tìm thấy cách hang trú ẩn không xa. Người bảo vệ không dám bất cẩn, nhanh chóng đã yêu cầu Châu Sâm Quả báo công an. Sau khi nắm rõ được tình hình, cảnh sát thành phố đã theo chân cảnh sát địa phương đến nơi phát hiện ra khúc xương. Khúc xương được tìm thấy ở một cửa hang, bây giờ đang có hai người canh giữ ở đó. Đeo găng tay vào, các bác sĩ pháp y nhặt khúc xương ở trên mặt đất lên, xem xét. Theo suy đoán, đây là một khúc xương dài, có lẽ là xương chày của người. Ở trên xương có hai lỗ thủng, hình như là đã từng bị chó hoặc là thú dữ cắn. Hơn nữa, người này cũng tương đối cao. Cảnh sát đi tới cửa hang, đi sâu vào bên trong, không còn thấy đường nữa. Có một hàng rào sắt chắn ngang ở trước mặt và có một ổ khóa rất lớn ở trên đó. Qua hàng rào sắt, chỉ có thể nhìn thấy ở bên trong hang tối đen như mực. Ở bên trong vẫn còn khúc xương, một viên cảnh sát đột nhiên hét lên. Mọi người nhìn sâu vào bên trong nhưng chẳng thấy gì cả. Kỹ thuật viên kiểm tra dấu vết, bật đèn khảo sát hiện trường soi vào bên trong. Quả nhiên có một khúc xương cách cửa hang hơn 10 mét. Mọi người đều có chút kinh ngạc. Tôi đã hỏi nhân viên khu danh thắng. Họ cho biết rào này luôn được khóa từ khi danh lam thắng cảnh được xây dựng vào một năm trước để ngăn du khách bước vào xảy ra sự cố. Cảnh sát địa phương đứng cạnh nói. Sau khi nhân viên bảo vệ ở khu danh thắng mở ổ khóa trên hàng rào, cảnh sát đã xuyên qua hàng rào sắt đi vào bên trong hang. Ban đầu vẫn còn nhìn thấy đường đi, bốn bề tường đá bao quanh, ở dưới chân có rất nhiều đá dăm. Đi thêm độ hơn chục bước nữa thì ở trước mắt đã bao phủ một màu đen tối. Khi các viên cảnh sát bật đèn cùng lúc, hang động lập tức được chiếu sáng như ban ngày. Mọi người bước tới khúc xương mà cảnh sát đã phát hiện nó ngắn hơn nhiều so với khúc xương ở ngoài cửa động. Cảnh sát đi chậm rãi ở trong hang và dừng lại ở một ngã ba. Con đường phía trước và bên phải đều thông, nhưng con đường bên trái bị nhiều tảng đá chặn đứng. Sau khi trao đổi cân nhắc, cảnh sát đã quyết định đi thẳng trước, đợi lát nữa sẽ quay lại kiểm tra bên phải. Không khí nồng nặc mùi phân và nước tiểu, có lẽ là chất thải của loài động vật nào đó. Bỗng nhiên, ở phía trước vọng ra một âm thanh kỳ lạ. Ngay sau đó có một vật thể đen xì lao về phía mọi người. Tất cả mọi người đều trở nên cảnh giác. Sau đó, một bầy rơi đột nhiên gào rít, bay nhanh qua đỉnh đầu cảnh sát và hướng ra ngoài cửa động. Sau khi bị dọa một trận, tốc độ của mọi người chậm lại đáng kể. Mỗi bước đều cẩn thận quan sát từ phía và mặt đất xung quanh. Sỏi đá ở dưới chân dần dấy lên và con đường trở nên trắc trở khó đi hơn. bỗng lại xuất hiện âm thanh khác lạ. Cảnh sát đã bật sáng đèn khảo sát ở trên tay thì thấy ở trước mặt xuất hiện 5-6 đốm sáng. Những đốm sáng đó chập chờn ở trong bóng tối. Đó là chiếc Siberia, một điều tra viên nói. Không ngờ lại có một gia đình chiết sống ở trong hang trú ẩn. Chiết Siberia là một loài động vật có vú, họ Chồn. Điều tra viên vừa dứt lời thì những đốm sáng đã nhanh chóng di chuyển về phía xa. Ánh đèn của mọi người lướt qua bộ lông vàng và chiếc đuôi mượt mà. Trong nháy mắt, chúng đã biến mất vào trong bóng tối. Đi được hơn chục mét nữa, cảnh sát đến một nơi vắng vẻ, giống như là một căn mật thất. Ở trên tường xuất hiện vài dấu vết ám khói. Nhìn kìa, kia là cái gì? Kỹ thuật viên kiểm tra dấu vết hét to ở phía sau. Ánh đèn quét qua mặt đất, soi vào một vật thể có màu vàng nâu. Lại gần kiểm tra, lại là một khúc xương nữa, giống như khúc xương dài đã phát hiện trước đó. Bên kia cũng có. Cảnh sát viên chỉ vào trong góc, mọi người quay đầu lại nhìn thấy vài mảnh xương rơi vãi. Xem ra, khúc xương đầu tiên được phát hiện đến từ cái hang này. Mọi người bắt đầu tiến hành lục soát kỹ lưỡng, tìm xem liệu bên trong cái hang này rốt cuộc có bao nhiêu xương. Cảnh sát tiếp tục tìm kiếm ở trong hang, mỗi khi tìm thấy một mảnh xương, kỹ thuật viên kiểm tra dấu vết đều đánh số, sau đó ghi chép lại vị trí. Cảnh sát đã thu thập tất cả những mảnh xương được tìm thấy, sau đó lần lượt đưa ra khỏi hang. Mọi người đã dành cả một buổi chiều trong hang lùng sục mọi ngóc ngách. Bầu trời bên ngoài đã dần dần tắt nắng. Cuối cùng thì cảnh sát cũng đã hoàn thành được cuộc tìm kiếm. Các bác sĩ pháp y đã cặm cụi bày ra xếp lại đống xương ở trong tay. Để phân hủy thành mức độ xương trắng như thế này thì ít nhất là phải có trên một năm. Thế nhưng cũng cần phải xem điều kiện môi trường xung quanh cùng với các yếu tố nhiệt độ và độ ẩm. Cảnh sát tìm thấy tất thảy 630 mảnh xương, trong đó có 3 chiếc xương sọ. Những mảnh xương này nếu như đều là của người lớn thì ít nhất là phải có 4 người chết. Vì số lượng xương của người trưởng thành là 206, cho nên tổng số xương của 3 người trưởng thành là 618, mà cảnh sát đã tìm thấy tổng cộng 630 xương. Tuy nhiên, có một hộp sọ rất nhỏ, rõ ràng là của một đứa trẻ. Bên cạnh đó còn có một bộ phận xương vừa ngắn vừa mảnh, có lẽ là cũng của đứa trẻ này. Số lượng xương của trẻ em là 217 hoặc 218, như vậy là tổng số 630 có vẻ hợp lý. Vì vậy mà các bác sĩ pháp y kết luận số xương này đến từ 3 người khác nhau, 2 người lớn và 1 trẻ em. Thế nhưng vẫn có khả năng mà cảnh sát cần phải lưu tâm là có những mảnh xương không ở trong hang mà đã lưu lạc ra bên ngoài giống như khúc xương ở cửa hang, cho nên kết luận là ít nhất là phải có 4 người chết. Tiếp đến là các bác sĩ pháp y đã tiến hành lắp ghép và phân loại số xương người. Thao tác thực tế khó khăn hơn rất nhiều so với tưởng tượng bởi vì một số xương rất giống nhau. Các bác sĩ pháp y chỉ có thể xếp đi xếp lại để xác định mảnh nào phù hợp nhất. Nó giống như là việc xếp hàng trăm mảnh của một trò chơi ghép hình, không chỉ là thử thách khả năng tư duy không gian mà còn cả trình độ giải phẫu của các bác sĩ pháp y. May mắn thay, độ dài ngắn, lớn nhỏ hay dày mỏng của xương đều có những quy luật nhất định. Chỉ cần xác định được phần xương nào là có thể đặt được vào vị trí tương ứng, sau đó thì điều chỉnh theo sự khác biệt của từng nạn nhân. Cuối cùng thì các bác sĩ pháp y đã dành 2 giờ đồng hồ để xếp 3 bộ xương. Chúng được đánh số từ 1 cho đến 3. Trong đó bộ xương số 1 là cao to nhất, rồi đến số 2 và cuối cùng là số 3, thấp bé nhất. Sau khi xếp hình xương người xong thì vấn đề xuất hiện. Bất ngờ lại thừa ra một mảnh xương số 304. Các bác sĩ pháp y lại tiếp tục kiểm tra rất nhiều lần. 3 bộ xương đều đã hoàn chỉnh. Việc này cho thấy mảnh xương số 304 không thuộc về một trong 3 con người này. Vụ việc này trở nên khó khăn. Về lý thuyết, mọi người đều biết rõ thiếu một mảnh xương thì có thể hiểu được, nhưng thừa một mảnh thì lại phải tính lại số người từ đầu. Để tránh mất nhiều thời gian, các bác sĩ pháp y đã tiến hành khám nghiệm 3 bộ xương kia trước. Khám nghiệm 3 bộ xương trông có vẻ đơn giản hơn khám nghiệm tử thi, nhưng khi thực hiện lại vô cùng khóc búa. Đầu tiên, thi thể đã bị phân hủy nên hoàn toàn là xương trắng. Hầu như tất cả các đặc điểm ngoại hình đều đã biến mất và việc xác định danh tính sẽ rất khó khăn. Thứ hai là sự biến mất của lớp da và mô dưới da đồng nghĩa với việc tổn thương ở trên mọi bề mặt cơ thể đã biến mất. Chỉ cần xương không bị tổn hại thì các dấu vết tổn thương khác cũng đã bị xóa sổ. Việc phán đoán nguyên nhân tử vong và công cụ gây án là một thách thức vô cùng lớn. Các bác sĩ pháp y đã quyết định khám nghiệm bộ xương số 2 trước. Đầu tiên, mọi người xem qua hộp sọ, bề mặt của sọ này tròn và nhẵn. Ở trên đỉnh đầu có một lỗ tròn có đường kính 4cm. Thông thường mà nói thì đây chính là vết thương chí mạng. Độ nhô của vòng chân mày không rõ ràng, gò má thấp và xương trũng nhỏ. Xem tới đây, các bác sĩ pháp y đã xác định được chủ nhân của bộ xương này là một người phụ nữ. Để kiểm tra lại, các bác sĩ pháp y đã thử nghiệm lại khung xương chậu mỏng manh hơn và các mô cơ không rõ ràng. Lỗ vào của khung xương chậu có hình bầu dục, lỗ ra rộng hơn, xương mu có hình chữ U, rãnh thần kinh tọa rộng và nông hơn, bộ phận khớp mu tương tự hình vuông. Bất luận là hộp sọ hay là xương chậu đều có những đặc điểm rõ ràng của nữ giới. Không còn nghi ngờ gì nữa, bộ xương số 2 là phụ nữ. Việc xác định giới tính chủ yếu dựa vào xương chậu, hộp sọ và xương hàm dưới, trong khi xương đốt sống, xương ức và xương tứ chi là tư liệu tham khảo, hỗ trợ cho việc giám định. Sự khác biệt về giới tính của xương chậu rõ ràng nhất. Xương chậu của nam và nữ khác nhau về hình dạng, có nhiều bộ phận để xác định giới tính. Trong tình trạng thiếu xương chậu và xương mặt, còn có thể dựa vào xương hàm dưới để tiến hành giám định. Tỷ lệ giám định lên tới 90% khi dựa vào xương chậu và xương mặt. Nếu kết hợp với các xương của bộ phận khác thì tỷ lệ chính xác có thể lên tới 95%. Xác định xong giới tính, các bác sĩ pháp y sau đó đã tiến hành phán đoán độ tuổi. Để xác định tuổi, thông qua giám định xương, người ta thường dùng răng hoặc là bề mặt khớp mu. Thông thường, mức độ mòn răng càng lớn thì độ tuổi càng cao. Tuy nhiên, điều kiện này lại ảnh hưởng bởi thói quen ăn uống, cho nên dựa vào bề mặt khớp mu để suy đoán ra độ tuổi thì sẽ chính xác hơn. Nó sẽ tăng trưởng theo độ tuổi và thể hiện sự khác biệt về hình thái bên ngoài. Đầu tiên là các bác sĩ pháp y đã giám định mức độ mòn răng của bộ xương số 2, sau đó thì dựa vào phương pháp phán đoán phân loại 9 cấp độ để giám định tuổi. Hàm răng của bộ xương số 2 ở cấp độ 4, răng nanh đã mài mòn gần hết, ngà răng cũng dần lộ ra, từ đó có thể suy đoán độ tuổi là vào khoảng 38. Trong quá trình khám răng, có một phát hiện bất ngờ là nạn nhân có một chiếc răng giả, hơn nữa lại là chiếc răng vàng phản chiếu lấp lánh ở dưới ánh đèn. Qua quan sát bề mặt khớp mu cho thấy mặt liên kết bằng phẳng, mối liên kết được hình thành, gốc dưới rất rõ ràng, bề mặt chéo mở rộng lên trên đỉnh. Từ thời kỳ này, mức độ lồi lõm của mặt liên kết khác nhau, độ tuổi sẽ ước tính từ 31 đến 34 tuổi. Thông qua răng, bề mặt của khớp mu có thể tiến hành phân tích tổng thể. Các bác sĩ pháp y đã suy đoán nạn nhân khoảng 34 tuổi. Suy đoán về chiều cao thường dựa trên tứ chi. Đối với ba bộ xương tương đối hoàn chỉnh này, không có kỹ thuật nào đoán định được chiều cao mà chỉ cần thêm vào bình quân độ dày bàn chân và độ dày da đầu là được. Tổng hợp lại, nạn nhân số 2 được kết luận là nữ giới, 34 tuổi, chiều cao khoảng 1m65, nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não, hung khí gây án là loại dụng cụ đầu tròn. Tiếp đến là bộ xương số 3. Nạn nhân số 3 được xác định là một bé trai khoảng 8 tuổi, có chiều cao khoảng 1m40, nguyên nhân tử vong bước đầu xác định là do chấn thương sọ não, hung khí gây án thuộc loại búa. Sau cùng là bộ xương số 1. Nạn nhân số 1 là nam giới, có độ tuổi khoảng 36, chiều cao khoảng 1m75. Nguyên nhân tử vong cũng là do chấn thương sọ não, hung khí gây án tương tự với hai người còn lại. Xem ra, đây giống như là một gia đình 3 thành viên bị chết dưới tay cùng một người hoặc là một nhóm nghi phạm. Sau khi xác định được thông tin cơ bản của 3 nạn nhân trên, các bác sĩ đã quay lại phán đoán về mảnh xương số 304. Đây là một mảnh xương đốt ngón tay. Các bác sĩ pháp y đã nghiên cứu về khả năng mảnh xương này đến từ nghi phạm. Vì thứ nhất, mảnh xương này tương đối độc lập, nó không phụ thuộc về các nạn nhân và cũng không tìm thấy bộ phận nào ăn khớp. Thứ hai, mảnh xương này không hoàn chỉnh, không tự dụng như các mảnh xương khác. Ở trên mảnh xương có vết lõm hình hơi dẹp, rất có khả năng là đã bị cắn đứt. Cắn đứt xương đốt ngón tay cần một hàm răng sắc và nhọn và một lực tương đối lớn. Các bác sĩ pháp y đã trầm ngâm rồi lặng lẽ nhặt chiếc răng vàng rơi trên mặt đất đã phát hiện ra trước đó, đặt lên lòng bàn tay. Nạn nhân số 2 có một chiếc răng vàng, hơn nữa nó vừa hay lại là một chiếc răng nanh. Răng nanh là chiếc răng sắc nhất, nằm giữa răng cửa và răng hàm, hình chóp nón và thường dùng để xé các loại thịt. Khi các bác sĩ pháp y đặt chiếc răng vàng vào vị trí lõm của mảnh xương số 304 thì tất cả đều rõ ràng bởi vì chúng hoàn toàn ăn khớp một cách đáng ngạc nhiên. Có thể nói, chiếc răng nanh đã được dùng để cắn đứt xương đốt ngón tay của nghi phạm. Tuy có đôi chút khó tưởng tượng, nhưng khả năng đưa ra rất có lý. Trời sắp tối, điều tra viên mang tới rất nhiều túi ni lông, bỏ từng bộ xương đã hoàn chỉnh vào từng bao khác nhau. Các bác sĩ pháp y đã thu giữ riêng chiếc răng vàng của nạn nhân số 2 và mảnh xương số 304 và đặt vào trong túi vật chứng. Về đến đồn công an, các bác sĩ pháp y và tổ điều tra đã thảo luận về vụ việc ở trong phòng họp và cơ bản đã xác định được hướng điều tra tiếp theo. Thứ nhất là xoay quanh gia đình ba người mất tích, đồng thời tiếp tục xác định danh tính nạn nhân qua đặc điểm chiếc răng vàng. Thứ hai là điều tra tìm kiếm trong phạm vi quyền hạn những người bị cụt đốt ngón tay, nhất là thanh niên trai tráng. Cuối cùng là tìm kiếm chiếc búa sắt đầu tròn phù hợp với đặc điểm của công cụ gây án. Về chiếc răng vàng của nạn nhân số 2, bác sĩ pháp y Khương cho biết, theo sự hiểu biết của tôi thì hiện nay hình như có rất ít người làm loại răng vàng này. Tôi nghĩ rằng có thể điều tra ở trong phạm vi bệnh viện và phòng khám nha khoa, xem có ghi chép hoặc là ấn tượng gì về chiếc răng này hay không. Pháp y thực tập chợt nhớ ra mình có một cậu bạn mở phòng khám nha khoa ở trong thành phố, liền nói: "Việc này giao cho tôi đi, ngày mai tôi sẽ tới một vài phòng khám nha khoa để thăm dò xem." Sáng sớm ngày thứ hai, pháp y thực tập đã mang chiếc răng vàng tới tìm cậu bạn học Doãn Trạch Thiên ở phòng khám nha khoa Tiểu Doãn. Cậu ấy cầm chiếc răng vàng lên và quan sát tỉ mỉ một hồi lâu. Đây là loại răng vàng có chất lượng cao, chế tác cũng rất tinh xảo, giá thành chắc không hề rẻ. Quan điểm thẩm mỹ của mọi người bây giờ đã thay đổi rồi, loại răng vàng này rất hiếm thấy. Từ chỗ Trạch Thiên, pháp y thực tập được biết thông tin có rất nhiều vật liệu để làm răng giả, chẳng hạn như là hợp kim nickel hoặc là hợp kim titan, mạ vàng, hợp kim combat chromium và thậm chí là cả vàng uranium. Tất nhiên, vật liệu lý tưởng nhất hiện nay là zirconia. Thực ra thì vàng là loại vật liệu lý tưởng để chế tạo răng giả, không han gì, không có mùi lạ, có khả năng tương thích với khoang miệng tốt. Tuy nhiên nó lại không phù hợp với thẩm mỹ hiện nay, cho nên có rất ít người lựa chọn làm răng vàng. Tiểu Thiên, cậu có biết bệnh viện hay là phòng khám nào có dịch vụ trồng răng vàng không? Pháp y thực tập hỏi. Tớ nhớ là ở phía tây thành phố có một phòng khám nha khoa Lão Quách, chỗ anh ta có chuyên trồng răng vàng đấy. Trạch Thiên đáp. Theo như chỉ dẫn của Doãn Trạch Thiên, pháp y thực tập đã nhanh chóng tìm được phòng khám nha khoa của Lão Quách. Phòng khám nằm trong một mặt bằng vuông vức, ở phía trước còn có một khoảng sân. Góc bàn làm việc của bác sĩ Quách được đặt danh thiếp, bên trên viết Quách Bụi Tùng, phòng khám nha khoa Lão Quách. Sau khi pháp y thực tập giải thích mục đích tới đây, bác sĩ Quách đã cầm lấy chiếc răng xem xét. Không sai, chiếc răng này chính là của chỗ chúng tôi. Pháp y thực tập cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, thế này thì chẳng phải là đơn giản quá sao? Dường như là nhìn ra được nét hoài nghi của pháp y thực tập, bác sĩ Quách chỉ vào chiếc răng vàng và nói: "Cậu nhìn kỹ đi, ở mặt trong của chiếc răng này có một chữ cái, G. Phòng khám của chúng tôi đặt hàng chế tác răng giả đều khắc chữ này lên trên. Tất cả những chiếc răng vàng của phòng khám các anh đều khắc chữ sao?" "Trước kia khi anh trai tôi làm thì không có. 4 năm trở lại đây khi tôi tiếp quản phòng khám này, răng vàng đều có khắc chữ cái, cũng coi như là để xây dựng thương hiệu. Anh có thể kiểm tra hồ sơ thông tin mấy năm gần đây không? Xem có người phụ nữ nào chạc hơn 30 tuổi đến trồng nanh vàng không?" Bác sĩ Quách chần chừ một lát. "Được rồi, chắc cũng không khó tìm. Vốn dĩ chẳng có mấy người phụ nữ trồng răng vàng, lại còn ở vị trí răng nanh thì lại càng hiếm." Anh ta mở sổ ghi chép ra, ở bên trên dày đặc thông tin của nạn nhân. Anh ta chỉ vào một cái tên ở trong sổ và nói: "Người này tên là Hồng Thúy, 3 năm trước có tới trồng một chiếc răng vàng ở vị trí răng nanh." Pháp y thực tập đã nhìn thấy dòng thông tin Hồng Thúy, nữ 33 tuổi, phố Thành Bắc, khu Tây Hồ. Ghi chép rất đơn giản, những phòng khám nhỏ kiểu này thường không lưu lại nhiều thông tin cá nhân của bệnh nhân. Pháp y thực tập dường như đã nhìn thấy tia hy vọng, độ tuổi của người có tên Hồng Thúy này gần chính xác so với độ tuổi của nạn nhân số 2. Hơn nữa, cái tên này không phổ biến và có lẽ cũng dễ tìm. Pháp y thực tập tìm trong hệ thống tổng cộng có 2 nữ giới tên là Hồng Thúy, trong đó có một người 25 tuổi trong tình trạng bình thường và người còn lại là ở độ tuổi 36. Cảnh sát đã tiến hành hỏi thăm đồn cảnh sát địa phương và biết được cô ta đã mất tích được hơn 2 năm trước. Cô Hồng Thúy này có lẽ chính là người bị hại. Khi tới trồng răng tại phòng khám nha khoa của Lão Quách, cô 33 tuổi, 1 năm sau, cũng chính là 2 năm trước, mất tích, khi ấy vừa hay 34 tuổi. Đa phần xác định được thân phận của nạn nhân thì vụ án coi như là đã đi được hơn một nửa chặng đường. Vụ án này cũng không nằm ngoài ngoại lệ. Những gì xảy ra tiếp theo khiến cho người ta có cảm giác như là mọi thứ đều đến một cách ồ ạt. Sau khi xác định được thân phận của gia đình của 3 người nhà Hồng Thúy, cảnh sát đã tới ngân hàng tra cứu tài khoản của họ. Hơn 300 vạn đứng tên Hồng Thúy cũng được xếp vào thành phần nhà có điều kiện. 2 năm trước, chiếc thẻ ngân hàng đứng tên Hồng Thúy bị đề nghị chuyển đi 20 vạn, sau đó tiếp tục hao hụt thêm 30 vạn. Cảnh sát hỏi nhân viên ngân hàng, được biết camera giám sát của ngân hàng nhiều nhất cũng chỉ lưu lại được trong vòng 3 tháng. Thành ra, tìm ra người qua camera là không có cơ hội. Nhưng xét từ góc độ khác, manh mối này khẳng định động cơ giết người chiếm đoạt tài sản của nghi phạm và thời gian đại khái của vụ việc. Hơn nữa, thông qua thông tin dòng tiền của ngân hàng thì được biết 30 vạn kia đã chảy vào một tài khoản dưới cái tên Thạch Anh Hào. Khi tìm thấy Thạch Anh Hào, cảnh sát phát hiện ra rằng anh ta mất ngón trỏ, sống một cuộc sống nghèo đói và điêu đứng, không hề có tiền như trong tưởng tượng của mọi người. Sau một đêm thẩm vấn bất ngờ, Thạch Anh Hào đã thú nhận tội ác của mình. Cảnh sát đã rất sốc khi biết về mối quan hệ của hắn ta với gia đình nạn nhân. Thạch Anh Hào là em họ của Hồng Thúy, chơi bời lêu lổng. Hồng Thúy đã nhiều lần giới thiệu công việc cho hắn ta, nhưng vì thói ăn không ngồi rồi cho nên công việc nào cũng chẳng trụ được bao lâu. Chẳng những hắn không biết cố gắng mà còn oán trách chị họ không tìm cho mình công việc vừa nhàn hạ vừa kiếm được nhiều tiền. Thạch Anh Hào từng thua bạc trong một lần đánh bạc với người khác. Chủ nợ là một nhân vật xã hội đen đã nhiều lần tìm đến Thạch Anh Hào và dọa sẽ bẻ gãy chân nếu không trả tiền. Biết chị họ mình dư giả, Thạch Anh Hào với lũ bạn cùng một ruộng đã bắt cóc cháu trai 8 tuổi. Đề phòng cậu bé nhận ra mình, hắn đã che mặt suốt chặng đường và rất ít khi mở miệng. Hắn giấu cháu trai trong hang trú ẩn ở trên núi Trùng Sơn, đồng thời sắp xếp để đồng phạm gọi điện cho Hồng Thúy, mệnh lệnh cho cô mang 20 vạn đến. Còn khi ấy, Thạch Anh Hào đang ở nhà Hồng Thúy, khẩn cầu chị họ giới thiệu cho mình một công việc. Thứ nhất là tạo chứng cứ ngoại phạm, thứ hai là tạo điều kiện thuận tiện, cấu kết trong ngoài để âm mưu chiếm tài sản. Ban đầu Hồng Thúy muốn báo cảnh sát, nhưng Thạch Anh Hào lại lập tức ngăn cản, để tránh cho đứa trẻ bị giết người diệt khẩu. Nên cuối cùng cô đã không báo cho cảnh sát. Cô bảo Thạch Anh Hào đi cùng đến ngân hàng rút 20 vạn tiền mặt. Hắn ta nhân cơ hội đó trộm nhìn lướt qua mật khẩu thẻ ngân hàng, đóng gói tiền mặt vào trong túi. Cả ba người đến hang trú ẩn của núi Trùng Sơn theo yêu cầu của bọn bắt cóc. Mọi thứ đều diễn ra theo dự tính của Thạch Anh Hào, nhưng cuối cùng hắn ta lại bị chính người cháu của mình nhận ra là một trong những kẻ bắt cóc. Thì ra cậu bé đã quan sát thấy kẻ bắt cóc đeo mặt nạ có xăm hình chữ nhẫn ở trên cổ tay, ở trong lòng đã thầm ghi nhớ. Cậu bé rất vui mừng khi bố mẹ đến, nhưng bất ngờ lại nhìn thấy chữ ở trên cổ tay cậu giống hệt với kẻ bắt cóc nên đã hét lên: "Ở trên cổ tay cậu có chữ, chính cậu đã bắt cóc con." Thấy sự việc đã bị bại lộ, Thạch Anh Hào định quay người bỏ chạy, nhưng Hồng Thúy đã kịp thời tóm hắn lại, buông lời mắng nhiếc. Trong quá trình giằng co, cô đã cắn vào ngón trỏ tay trái của hung thủ. Hắn vung tay tát mạnh vào mặt của Hồng Thúy. Người chồng và cậu con trai muốn lao lên để cứu mẹ, nhưng hai tên đồng phạm của Thạch Anh Hào đã giữ chặt lại đằng sau, không thể cử động được. Hồng Thúy càng lúc cắn càng mạnh, chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết, ngón tay trỏ trái của Thạch Anh Hào đã bị cắn đứt. Vào thời điểm đó, có một hàng rào đang được lắp đặt ở trong hang núi trú ẩn ở khu thắng cảnh Trùng Sơn, tình cờ lại có một chiếc búa sắt do công nhân để lại tại cửa hang. Thạch Anh Hào điên cuồng như bị ma ám, dùng chiếc búa sắt đập vào đầu Hồng Thúy. Sau khi giết chết chị họ xong, hắn ta lúc này đã mất đi lý trí, dứt khoát đập chết luôn cả anh rể và người cháu của mình. Hắn cùng với đồng bọn kéo ba thi thể vào sâu bên trong hang, phân chia tài sản cướp được rồi bỏ đi. Thạch Anh Hào đã dùng thẻ ngân hàng ở trên người chị họ, rồi đến cây ATM ở gần đó rút hết 30 vạn nhân dân tệ còn lại trong thẻ. Anh ta đã rời quê đi tỉnh khác hơn một tháng và thấy tội ác của mình vẫn chưa bị bại lộ, cho nên thản nhiên quay trở về. Một phần tiền được dùng để trả nợ cờ bạc, phần còn lại thì hắn đã nhanh chóng tiêu xài hoang phí. Thạch Anh Hào quay trở lại sống một cuộc đời nghèo khó. Cảnh sát đã liên tiếp bắt được hai tên đồng phạm của Thạch Anh Hào ở hai nơi khác nhau, lời khai của ba người đã ăn khớp. Người em họ vô vọng này của Hồng Thúy luôn cho rằng: "Tôi nghèo tôi có lý, bà giàu thì bà đáng đời." Từng bước từ sự buông thả đến vực thẳm của tội lỗi, đạo diễn một tấn bi kịch của đời người. Cho đến tận bây giờ, cảnh sát vẫn không rõ tại sao khúc xương đó lại có thể chạy ra ngoài cửa hang. Ai ai cũng đoán có khả năng cao là do những con chiết hoặc là các loài động vật khác đã tha ra ngoài. Thế nhưng sự thật thì không ai biết được. Tất cả đều giống như là ý trời, khúc xương này bất ngờ phát ra đốm lửa, cố ý cho người ta phát hiện ra để mọi sự thật được phơi bày. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Thời gian trôi qua bao lâu, con người có đi bao xa, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị tìm ra mà thôi. Kết thúc vụ án, Thạch Anh Hào bị phán tội tử hình. Còn các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và đừng quên like, đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được những thông báo về những video mới nhất nhé.